Kiếm Lai, chương 491, thu thú thì phân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếu niên đứng đó, hai tay ôm ngực, miệng nở một nụ cười và nói, ngươi thật sự nghĩ ta tới đây chỉ để ăn cua sao? Nếu so với những món như vậy, còn không bằng về quê hương, bên suối nhỏ đó, chiên cua ăn ngon hơn. Chỉ cần mở miệng một cái, âm thanh giòn tan, không cần dùng đến đũa, thứ hương vị ấy mới thật sự làm người ta trầm trồ khen ngợi. Các ngươi, những người thư giản hồ dê nhũi, biết cái gì chứ? Trong túi quần có vài đồng bạc bẩn, vậy mà các ngươi cứ mò mẫm, bám lấy vàng bạc, ngươi nghĩ ta cần mang theo bạc sao? Nhu cầu có một đám tùy tùng sao? Điền Hổ Quân mỉm cười, tiểu sư đệ là nhân trung long phượng, chúng ta những kẻ tầm thường đương nhiên không thể so được. Thiếu niên ngả người ra sau, nghiêng đầu, cười hắc hắc và nói. Đại sư tỷ, ngươi nói những lời tựa như có ích. Nhưng không đủ tư cách, cái đó giống như mở vạt áo của một người con gái, cơ thể thật không tỷ lệ, bộ ngực lại quá nhỏ, quả thật đáng thương. Chỉ cần một tấm gương bình thường, đối với những cô gái có dung mạo bình thường như các ngươi, thật sự giống như nhìn thấy quái vật. Điền Hổ Quân có chút lúng túng cười cười, trong lòng nàng không cảm thấy đây là chuyện xấu. Ở một bến đỏ xa xôi, trên con đường ven hồ yên tĩnh, cây liễu đã vàng úa. Có một trung niên nam nhân đứng dưới gốc cây liễu, nhìn về phía xa nơi thư giản hồ có chiếc thuyền lớn, liên tục cầm hồ lô rượu lên rồi lại bỏ xuống, nhưng vẫn không uống. Theo các cư dân của Long Tuyền, họ càng ngày càng quen thuộc với cái gọi là khu vực của thần tiên trên núi. Từ đó có những người bắt đầu hiểu rằng không phải tất cả các lang trung trong đời này đều có thể gây ra sự vô cảm đến cơn đau, mà thực chất chỉ cần một loại thuốc mỡ may mắn trong những lúc cô nhọc bệnh tật. Nhất là khi có nhiều người được thu vào Long Tuyền Kiếm Tông, đã trở thành những nhân vật kiệt xuất trong vương triều Lư Thị, trong số đó có Hòn Đá Lăn hai đứa trẻ, trở thành những thần tiên nhỏ trên núi Thần Tú. Cửa hàng Dương gia bỗng trở nên nhộn nhịp, bảy bà mẹ và tám cô gái đều dẫn theo con cháu tới gõ cửa tiệm thuốc. Mọi người không ngừng hỏi han về thần tiên, và Dương lão đầu ngồi trong hậu viên, hiển nhiên là người đáng nghi nhất. Kể từ đó, điều này đã khiến cửa hàng Dương gia suýt phải đóng cửa, và có câu truyền miệng rằng người chủ Dương gia gần như quỳ xuống dập đầu xin lỗi Dương lão đầu. Đều là hàng xóm láng giềng quanh đó, còn nếu không thì cũng là những khuôn mặt quen thuộc trong thị trấn, dù sao họ vẫn có thể nhờ mối quan hệ. Dương gia trong thị trấn không có vài đại gia tộc lớn, chỉ là một gia đình bình thường có của cải, mặc dù không tốt để cho tiểu nhị trong tiệm đuổi khách, nhưng nếu không thì thôi. Trừ phi tức tối đến mức phải ra tay, nếu không thực sự không đuổi nổi. Cuối cùng, tiệm thuốc phải tìm người trông giữ ở cửa ra vào, cố gắng khuyên giải. Nhưng lão Dương đầu chỉ là một ông già bình thường, không phải thần tiên, chỉ là một người nắm giữ một vài phương thuốc bí truyền cha truyền con nối. Loại lừa bịp và nói nhảm này, ai mà tin được chứ? Càng như vậy càng làm cho người ta sinh nghi, ai cũng cảm thấy lão Dương đầu muốn nổi danh, như một cao thủ ẩn giật. May mà Dương lão đầu dường như không quá quan tâm đến những điều đó, và cũng không cho Dương gia chủ đóng cửa tiệm, mà còn cho phép tiệm thuốc công khai danh tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn biết chút ít về thuật xem tướng và căn bệnh, nhưng mà mỗi lần khám bệnh cho trẻ con, đều phải lấy tiền, hơn nữa cũng không rẻ, một viên tuyết hoa tiền. Người dân ở trấn nhỏ cuối cùng cũng quen với việc nghèo, chỉ cần có bạc trong tay. Có thể nghĩ tới việc giúp con cháu mình nhờ vào con đường đến núi, nhưng không đến mức như vậy, không thể tưởng tượng như việc không có tiền. Có người chạy đến bán đồ cũ, tích góp được 1.000 lượng bạc, có người lại vay mượn từ bạn bè chỉ để có đủ tiền cho gia đình, nên có không ít người lựa chọn thử sức, vào tiệm thuốc trong ngày đầu tiên mang theo ít tiền, không nhiều lắm. Dương lão đầu đã nói trong một tràng mây mù xung quanh chuyện thần tiên, nhưng lại qua mắt mọi người. Khi người ta đến nhà lại ít hơn, tiệm thuốc bắt đầu truyền ra thông tin, không thu tuyết hoa tiền nữa, chỉ cần đến cửa hàng Dương gia mua bất kỳ loại thuốc nào, liền được nhận, tất cả đều là hàng xóm cả. Kể từ đó, số người đến cửa hàng Dương gia đã giảm đi. Cửa hàng thuốc Dương gia muốn tiền mà phát điên lên rồi. Sau đó, không ngừng có người đổi ý, đến Dương gia yêu cầu lại viên tuyết hoa tiền ấy, khóc lóc om sòm, làm đủ mọi thứ thủ đoạn tồi tệ. Cửa hàng trong chuyện này hết sức kiên quyết. Không nhường một bước nào, đừng nói là một viên tuyết hoa tiền, mà ngay cả một đồng tiền cũng không cho. Trong thế giới này, Chuyện mua bán phải có tình có lý, còn có khái niệm hoàn tiền sao? Thật sự coi Dương gia là làm việc thiện sao? Tất cả mọi thứ này chạm đến lòng tự hào của họ. Kết quả, bỗng nhiên có một người có quan hệ gần gũi với Dương gia, say rượu về nhà nói rằng nhờ vào mối quan hệ, phải lấy được số thần tiên tiền kia. Hơn nữa đã nói cho mọi người trong Dương gia rằng lão Dương đầu chỉ là một ông gia lừa đảo, đọc một cuốn sách cũ về xem tướng, và những tin đồn ban đầu cũng là do Dương gia cố ý truyền đi để kiếm tiền. Sụp đổ hết rồi, trong một đêm, danh tiếng của cửa hàng Dương gia rơi xuống vực thẳm, các đệ tử nhà Dương ai nấy đều như chuột chạy qua đường, oán trách không ngừng, yêu cầu Dương gia chủ đuổi kẻ lừa đảo giả thần giả quỷ đó khỏi tiệm thuốc. Dương gia chủ chỉ biết cọ mồm mép, vất vả mới trấn an được mọi người trong gia tộc. Sau đó, tiệm thuốc cuối cùng đã thanh tĩnh lại. Có lẽ tiệm thuốc cùng Dương lão đầu xin cấp cho người xem tướng, cũng không còn ai cam tâm tình nguyện, mà nếu không thu tiền còn không muốn phản ứng lại, chỉ cần còn quá ít tiền thù lao mà thôi. Vì thế mà tiệm thuốc phải thay hai tiểu nhị, một là cô gái từ hẻm Kỵ Long làm nghề gốm, một là đứa trẻ từ hẻm Đào Diệp, đã không còn ai đang vui vẻ nữa. Những chuyện bi thương này, người thường thì chỉ xem như màn kịch, nhưng những người trong nghề thì nhìn thấu, thấy rõ được đạo lý. Một người đàn ông biến mất vài năm và lại xuất hiện tại trấn nhỏ, người đó quan sát cửa chính của Dương gia, ngoài việc trở nên còng lưng ra, còn không thấy mang về một người vợ, cũng không có mang tiền về từ nơi khác. Dù cho Trịnh Đại Phong không phải là tiểu nhị trong cửa hàng, nhưng gần đây cũng thường thưởng thức những kẻ đến tiệm thuốc, không ngăn cản việc của người khác, chỉ đơn giản là xem náo nhiệt. Hắn vẫn giữ dáng vẻ lơ lửng, ánh mắt như kẻ trộm, qua lại giữa những người phụ nữ trong trấn, khiến cho những cô gái ở đó xem thường. Trịnh Đại Phong sau một thời gian đã phản hồi lại một cách bình thản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài việc chứng kiến trận cờ bạc ồn ào, anh còn chứng kiến cảnh tiền bạc phi nghĩa phất lên nhanh chóng. Suốt đêm, nhiều người tụ tập đánh bạc ở một chỗ, mỗi ngày lại có thêm vài tòa thanh lâu mới mở ra. Họ ngẩng cao đầu bước vào, mặc dù chân hơi mềm nhưng vẫn cố gắng đi ra ngoài. Trong tay Trịnh Đại Phong hiện có một số tiền bạc khá nhiều, thậm chí có thể nói là vô số. Cái eo của anh chắc chắn hơn cả khi còn trẻ, nhất là khi nhớ lại năm đó ở phố Phúc Lộc và hẻm Đào Diệp. Anh không dám thở phào khi ở gần những người có dáng vẻ thô lỗ, không dám cùng họ uống rượu hay bàn chuyện. Bây giờ, bỗng dưng anh có cơ hội để giao lưu và có thể thuê một vài tỷ nữ. Tốt nhất là những cô gái biết chữ, nếu lại là thiếu nữ trẻ thì càng tuyệt. Trước đây, anh chưa bao giờ dám mơ rằng có ngày sẽ được ở bên những người phụ nữ có dáng vẻ tự nhiên, giờ đây, thật sự không thiếu điều đó. Hồi xưa, một túi đồng tiền đã khiến anh cảm thấy như mình là đại gia, nhưng giờ đây, bạc cũng chỉ là thứ tượng trưng cho hạnh phúc, đúng là chẳng có gì đáng để nói. Tiền bạc trôi đi như nước chảy, rầm rập trong tay những người có thân phận khác nhau. Bước vào mùa thu, Trịnh Đại Phong cảm thấy một chút lo lắng. Dưới ánh nắng mùa thu ấm áp, anh cúi đầu ngắm nhìn quần áo của mình, càng cảm thấy âu lo. Anh cảm thấy có lỗi với bản thân và em trai nhỏ, không biết liệu có đang từ một chàng trai trẻ tuổi phong độ trở thành một người thô lỗ. Người anh không khỏi nghĩ đến tiệm thuốc Hôi Trần bên ngoài, nơi có cô gái tự xưng là họ Khương, vóc dáng ước chừng lớn gấp đôi Trịnh Đại Phong. Anh tự nhủ rằng cô không hề xấu, nhưng có những việc khó mà có thể giải quyết bằng ánh mắt. Cô gái lớn như vậy thì tính tình dù tốt cũng không dễ kết thân, và nếu như anh không bừng tỉnh, có lẽ sẽ không thể đối xử tốt với em trai nhỏ mà lại làm tổn thương bản thân. Khi Trịnh Đại Phong còn đang trong dòng suy nghĩ như vậy, Khương cô nương đã đến thăm, vừa lúc thì Nguyễn Cung xuất hiện trong tiệm thuốc. Hôm nay, Dương lão đầu không có việc gì làm và chỉ ngồi phơi nắng mà ngủ gà ngủ gật. Khi thấy Nguyễn Cung, ông mở mắt ra và nhận xét. Khách đến ít quá, Nguyễn Cung ôm hai bình rượu, giơ cánh tay lên, Dương lão đầu lắc lắc đầu và cười. Cái này không hay đâu, Nguyễn Cung chuyển sang ngồi ở ghế dài đối diện với Dương lão đầu. Dương lão đầu hỏi, Nguyễn Thánh Nhân, sao hôm nay lại có vẻ không tập trung? Có phải đang lo lắng cho Nguyễn Tú không? Nguyễn Cung nhẹ gật đầu, Dương lão đầu đùa, Trần Bình An, con rể ấy có gì khó khăn chứ? Nguyễn Cung uống một hớp rượu. Trần Bình An không phải là người tầm thường, tuy tôi không muốn nhận hắn làm đệ tử, nhưng tôi vẫn nhận thấy phẩm chất của hắn. Nếu như Nguyễn Tú không phải là Nguyễn Tú, mà chỉ là một cô gái bình thường, tôi có thể để cô ấy tự do. Biết đâu, tôi có thể thường xuyên cùng con rể này uống vài ngụm rượu, nghĩ cũng không tồi. Hơn nữa, tôi cũng không cần lo lắng về việc con gái mình bị ức hiếp, mà chỉ sợ nàng sẽ rất ngang ngược và rể phải bỏ chạy. Con gái của tôi là Tú Tú. Dương lão đầu nhẹ gật đầu. Sự tình tốt đẹp nhưng cũng không thiếu điều lo lắng. Tôi hiểu, Nguyễn Cung tiếp tục uống rượu. Sau khi đã uống một ngụm lớn, ông lau miệng rồi nói với vẻ buồn phiền. Trước đây, lão thần quân đã từng nhắc đến một ít chuyện, nên lần này có thể thôi Sảm đang mưu đồ điều gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi chỉ đoán được vài điều, nhưng không thể chắc chắn về mục đích của hắn. Từng bước và chi tiết xem ra rất tinh vi. Thật ra tôi không hứng thú với việc suy diễn như vậy, chỉ biết rằng trong chuyện tu hành, không nên dây dưa quá lâu. Con gái tôi, nếu cô ấy càng xa lầy thì không sớm thì muộn cũng gặp nguy hiểm. Do đó, lần này để Tú Tú đi thư giản hù là cần thiết. Dương lão đầu nói, cậu thật không biết lo lắng, thôi Sam là người thông minh nên cậu có thể an tâm. Hắn sẽ giải quyết mọi việc một cách hoàn hảo, ít nhất không để mọi thứ trở nên hỗn độn. Nói đến đây, Dương lão đầu mỉm cười, như nhớ ra điều gì. Phải có cho đi mới có nhận lại, đổi điều này bằng điều kia, cũng không tránh khỏi sắc thái trôi qua liệu là vị thuốc đắng hay trà thanh. Nguyễn Cung không quá bận tâm đến những điều đó, và cũng như mọi người khác, không ai đoán ra được tâm tư của lão thần quân. Nguyễn Cung chưa bao giờ nghĩ đến các mối quan hệ tầm thường, và lúc này, khi thời gian đã chín muồi, cố gắng tập trung vào việc rèn luyện bản thân cũng như tương lai của Tú Tú. Vậy mà lại có người đã đưa cho anh gối đầu. Nguyễn Cung và Thôi Sảm không có bất kỳ tiếp xúc nào. Thôi Sảm cũng không ám chỉ điều gì. Tất cả đều là Nguyễn Cung tự nguyện tham gia vào cuộc cờ. Cùng con gái Nguyễn Cung đảm nhận vai trò có liên quan đến Thôi Sảm trong bàn cờ. Điều này thể hiện khả năng tính toán và dự đoán chính xác của Thôi Sảm trong lòng người. Và đó cũng mới chính là sức mạnh của một danh thủ quốc gia trong lĩnh vực cờ bạc. Dương lão đầu cười nói. Đừng có xem thường Văn Thánh, người đứng đầu học trò năm đó. Trận chiến đó đã quyết định toàn bộ xu thế văn mạch của Hạo Nhiên Thiên Hạ, với 3-4 chi tranh, một nửa quy củ đều do Thôi Sảm định đoạt. Bạn nói có thể không lợi hại hay sao? Nhưng lúc đó, Thôi Sảm đã rất sợ hãi, có phần chột dạ, tránh né rất khổ sở, đến mức không dám xuất hiện. Vì vậy, ông ta đã đánh mất cơ hội cuối cùng để khôi phục mối quan hệ thầy trò. Dĩ nhiên, khó tránh khỏi việc Văn Thánh đã vô hình bảo vệ Thôi Sảm. Nhìn vào vị đại đệ tử của ta, chẳng khác gì con chó nhà có tang so với chi thánh năm xưa. Các ngươi, Á Thánh nhất mạch, hình như có chút quá gắn bó với ông ấy sao? Các ngươi không phải luôn kêu gọi lòng trắc ẩn sao? Vậy có thể để Thôi Sảm một mình ra đi không? Vì vậy, Thôi Sảm bình an vô sự tới được Bảo Bình Châu. Nguyễn Cung, đừng nhìn ta bằng ánh mắt như thế. Toàn bộ sự việc này chính là do Văn Thánh giàn dựng. Dẫu sao, giữa số nhiều thánh nhân, ta cũng chỉ nhìn vị tiên sinh này vừa mắt một chút. Nguyễn Cung nhếch miệng cười, người đọc sách có tấm lòng quạt quẹo, có lẽ còn quanh co hơn cả các ngọn núi của Hạo Nhiên Thiên Hạ. Dương lão đầu hài hước đáp, thêm vào đó là đạo gia Thanh Minh Thiên Hạ, Phật gia Liên Hoa Thiên Hạ và yêu tộc Man Hoang Thiên Hạ, cũng không đáng chú ý. Đây là lần đầu tiên Nguyễn Cung cảm thấy việc cùng lão thần quân này uống rượu và trò chuyện thoải mái hơn so với trong tưởng tượng của mình. Liệu sau này có thể thường xuyên gặp gỡ không? Dù sao, con gái lớn không cần phải dùng đến, nếu để ông ấy ở bên cạnh cũng không khiến Nguyễn Cung phải lo lắng nhiều. Mỗi lần nghĩ đến việc này, Nguyễn Cung lại muốn mở một quán rượu tại thị trấn nhỏ để tránh việc phải đến cửa hàng mua rượu, lại còn phải tiếp chuyện với những người đàn bà ở khu phố. Nguyễn Cung rời đi. Trịnh Đại Phong tiến vào hậu viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với tư cách là đồ đệ, việc đầu tiên mà Trịnh Đại Phong làm khi trở về thị trấn chính là thăm sư phụ. Lần gặp trước, Trịnh Đại Phong đủ can đảm để nhìn thẳng vào mắt Dương lão đầu, bình tĩnh chia sẻ những suy nghĩ của mình, rằng cuộc đời này dù ông không có tiền đồ, thì sau này cũng chỉ có thể tiếp tục sống lay lắt ở trạm dịch hoặc làm việc cho Trần Bình An trên núi Lạc Phách, vẫn không cảm thấy hổ thẹn. Dương lão đầu ngồi bên cạnh, vừa hút thuốc vừa không nói gì, cũng không có mắng mỏ. Sau khi Trịnh Đại Phong nói hết những gì muốn nói, anh rời khỏi hậu viện tiệm thuốc, mặc dù trong lòng có chút lo lắng, nhưng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Tiếp theo, anh cảm thấy buồn cười. Trước đây, anh là một gã vô dụng, không dám nói chuyện như vậy với sư phụ, và mỗi lần nói chuyện, sư phụ thường chỉ nói một hai câu ngắn gọn. Trịnh Đại Phong rất sợ rằng sư phụ sẽ cho rằng mình vẫn là một kẻ không ra gì, nên càng cố gắng không để người khác xem thường mình. Nghĩ kỹ lại, Trịnh Đại Phong thấy vậy cũng tốt, có thể ở lại thị trấn, thỉnh thoảng đến tiệm thuốc xem lão đầu ấy, cũng không biết liệu lão có thấy phiền không. Khi Trịnh Đại Phong vào hậu viện, anh ngồi xuống ghế đầu, không nói lời nào, chỉ định ngồi cùng sư phụ một lát rồi đi. Mặc dù trong lòng anh đầy cảm xúc muốn nói, nhưng tính khí của sư phụ thế nào thì Trịnh Đại Phong đã thấy tận mắt. Chỉ cần sư phụ đã quyết định điều gì, thì chẳng ai có thể thay đổi được ý nghĩ của ông. Dương lão đầu rít thuốc, thở ra một vòng khói, chậm rãi nói. Về nhà không phải là không mang theo thuốc lá, sao lại ném bỏ đi? Khó mà nhận ra sao? Trịnh Đại Phong sau khi nhận ra, vui mừng nói. Sư phụ, hôm nay ngài nói tổng cộng 22 chữ. Dương lão đầu hỏi lại, một người không dám nhìn thẳng vào mặt sư phụ, thì đáng giá để sư phụ nói nhiều như vậy sao? Năm đó, người chẳng ra gì. Trịnh Đại Phong ngồi nghiêm chỉnh, đệ tử thật sự đã làm sư phụ thất vọng. Dương lão đầu tiếp tục nói, có chút chua chát, không ôm hy vọng, thì sao có thất vọng? Đó chính là 8 chữ. Đó là cuộc trò chuyện bình thường nhất giữa thầy và trò từ khi Trịnh Đại Phong rời quê. Trịnh Đại Phong không cảm thấy bị ức chế, mà ngược lại, rất vui vẻ. Hơn nữa, với 8 chữ này, hôm nay sư phụ đã nói 30 chữ, lần sau gặp Lý Nhị, nhất định phải khoe khoang một chút. Dương lão đầu đưa tay ném lại, là gói thuốc mà Trịnh Đại Phong đã lén đưa ra ngoài thị trấn, Trịnh Đại Phong cầm trong tay, ngửi thấy mùi thuốc lá trong đó. Dương lão đầu hỏi, ta chỉ hỏi ngươi một câu, những người khác không xứng bị Thôi Sàm tính kế sao? Trịnh Đại Phong thở dài, dùng hai ngón tay tách gói thuốc ra, hôm nay anh vẫn cần một chút sức lực. Dương lão đầu nói, nếu Trần Bình An không bị đánh nát bồn mạng gốm sứ, thì vốn dĩ có tư chất địa tiên, không tốt không xấu, nhưng không phải là hàng đầu. Hôm nay, Trần Bình An chính là bản tâm nứt vỡ, đứt quãng con đường luyện khí sĩ, còn có con đường võ đạo có thể đi, nhưng tận cùng lại là triệt đề nản lòng thoái chí, sống an phận trên núi Lạc Phách, thì có gì không tốt. Cả hai thầy trò đều hút thuốc, Trịnh Đại Phong đột ngột nói. Như vậy không tốt, Dương lão đầu cười khẩy. A, Trịnh Đại Phong ngẩng đầu, dũng cảm phản biện. Hắn là Trần Bình An, Dương lão đầu gõ gói thuốc trên bậc thang, thuận miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý do chọn Trần Bình An, mấu chốt chính là câu nói của Tề Tĩnh Xuân, chỉ điểm cho việc đó tồn tại, lựa chọn đánh cược vào một trò chơi ấy. Người có thực sự nghĩ rằng do tư chất, tính cách, thiên phú và cảnh ngộ của Trần Bình An hay không? Trịnh Đại Phong kịch liệt phản đối. Tề Tĩnh Xuân có thể chọn Mã Khổ Huyền hoặc Tạ Gia Thiếu Niên có lông mày dài để thuyết phục cái tồn tại ấy sao? Ta thấy Tề Tĩnh Xuân mới là người ngại ngùng khi mở lời. Do đó, theo học thuyết của Trần Bình An, nếu muốn hiểu rõ kết quả, cần phải từng bước điều tra. Câu nói của Tề Tĩnh Xuân đương nhiên rất quan trọng, nhưng liệu có thể xem nhẹ tư chất, tính cách, thiên phú và cảnh ngộ của Trần Bình An không? Khi ra ngoài, ta càng biết rằng, thế giới bên ngoài, so với những người dân vừa trải qua khổ cực trong thị trấn, họ càng dễ chấp nhận quan niệm về khổ đau. Chỉ cần một người nào đó nhận được sự đền đáp, thì ấy không còn là khổ đau nữa. Những người kia dài đằng đẵng chịu dày vò trong khổ cực chẳng thể so với một cảnh giới, một pháp bảo, một thanh phi kiếm, hay một phần cơ duyên trong mắt họ. Dương lão đầu cười lạnh lùng, những kẻ ngu dốt đó, liệu có xứng đáng để ta và ngươi dành thời gian nói đến? Một bầy kiến tranh giành từng mẩu ăn vụn, ngươi muốn làm thế nào để đối thoại với chúng? Nằm trên mặt đất mà trò chuyện với chúng sao? Có lẽ việc đi xa lần này thực sự khiến ngươi càng muốn sống mà trở về. Trịnh Đại Phong cười đùa nhẹ nhàng, tranh thủ thời gian chuyển sang chủ đề khác. Sư phụ, có phải sư phụ đã lấy lại không ít từ Trần Bình An không? Sẽ không lo lắng về việc không lấy lại được vốn chứ? Dương lão đầu lắc đầu nói, do tự mình mắt kém, buôn bán thua lỗ thì cũng đừng oán trời trách đất. Trịnh Đại Phong thở dài, dù bản thân đã hết lòng cố gắng, nhưng chỉ vì những lời nói không đi đến đâu của Trần Bình An mà sợ rằng mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ. Dương lão đầu dường như không còn quá suy nghĩ, nhìn xuống đất, rồi ngẩng lên nói rõ ràng một câu. Thôi xàm, những điều này chỉ là ước vọng. Sau những thứ học vấn kia, cần phải cấp cho một ít thứ tốt để ta thu lợi. Trước đây, ta đã vắt óc suy nghĩ nhiều năm mà vẫn không thể phá vỡ được nút thắt. Hiệu quả rất ít, mà không bằng dành thời gian nói chuyện với Thôi Sam nhiều hơn. Phần lợi thu được từ đó, ta sẽ trả lại cho Thôi Sam. Vì vậy, dù có đặt cược cho Trần Bình An thì cũng không đáng lo lắm. Trịnh Đại Phong hỏi, sư phụ, ta rất muốn biết, trong số những đệ tử mà ngươi thu nhận, có ai mang lại niềm vui đặc biệt hoặc nỗi buồn cho ngươi không? Ví dụ như sư huynh Lý Nhị, có hy vọng đạt được thần đến hay không? Sư phụ có thể hài lòng hơn không? Dương lão đầu lắc đầu đáp, không có. Trịnh Đại Phong chỉ vào mình, cười ha hả, còn ta sao? Đệ tử đều thảm thương như vậy, liệu ngươi không chút nào thương cảm sao? Dương lão đầu chỉ có thể cười nhạo. Trịnh Đại Phong buồn bã nói, sư phụ, mặc dù đã chuẩn bị tinh thần từ sớm, ta vẫn có chút buồn lòng. Dương lão đầu không muốn tán gẫu với đệ tử này nữa, đột nhiên nói, vì còn sống, sống còn tốt là điều cần, mọi người đều muốn phân cao thấp với nhau. Trẻ con ngốc nghếch, thanh niên nhiệt huyết, dũng khí của kẻ thất phu, đều phải tiếp tục tiến bước, không có gì phải xấu hổ với lương tâm. Còn những người khác lại cứ muốn ôm lấy quá khứ, sao có thể thoát ra khỏi những bế tắc đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay người tu đạo, tu tâm rất khó, đó cũng là lý do chúng ta đã thiết lập những cấm chế để giúp họ. Họ chỉ là những con sâu cái kiến, mà lúc đó cũng không nghĩ tới rằng đó chính là tâm hồn hoang mang, biến thành thứ mà Thôi Sàm gọi là vạn linh chi hòa. Thôi, đừng nói những điều dài dòng về lòng người nữa, chỉ cần cùng nhau lên núi, mặc cho mình ướt sũng, không để thời gian trôi qua, dốc hết sức mà đi thôi. Rồi cuối cùng, sẽ cảm nhận được điều gì đó tốt đẹp. Dương lão đầu chợt chặn lại, không nói nhiều về nỗi bi thương hay phẫn nộ nữa, như một người ngoài cuộc kể lại những bí mật lớn lao của đời người. Trịnh Đại Phong cẩn thận hỏi, tại sao Tam giáo thánh nhân không chàm thảo trừ căn đối với sư phụ? Dương lão đầu cười nói, hôm nay ngươi đặt ra câu hỏi to tát như vậy, có ý nghĩa gì chứ? Có lẽ ngươi nên suy nghĩ kỹ về cách để không trở thành kẻ dư thừa trên đời này. Trịnh Đại Phong đáp lại một cách mỉa mai, sư phụ giờ mới biết nói đùa sao? Dương lão đầu lần đầu tiên lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nếp nhăn trên mặt càng hằn sâu. Cũng bởi vì Lý Nhị cái bà chị ghét ấy, cô ta cứ lải nhải mãi thôi. Trịnh Đại Phong nhẹ giọng hỏi, còn chị dâu thì sao? Dương lão đầu cười nhạo, nếu nàng mà thế thì ta cũng không thể nào làm cho nàng sống tốt hơn cả heo chó. Cũng chỉ vì nàng là người nóng tính, nên ta mới không so đo. Trịnh Đại Phong thở phào nhẹ nhõm, Dương lão đầu nói tiếp. Cố Sán so với Trần Bình An, giống như Trần Bình An so với Tể Tĩnh Xuân. Chính là điểm mắc kẹt đó, Trịnh Đại Phong nhíu mày nói. Cố Sán và Trần Bình An, tâm tính khác nhau quá xa. Người đàn ông này lắc đầu liên tục, không giống nhau, không giống như vậy. Dương lão đầu cười nói, nếu như ngươi không xét về thiện ác, quay lại nhìn, thực sự không giống nhau sao? Trịnh Đại Phong lâm vào trầm tư, ánh mắt Trịnh Đại Phong dần trở nên kiên định. Dương lão đầu lắc đầu, đừng lẫn lộn, Trịnh Đại Phong cho dù đã là 10 cảnh vũ phu, cũng không phải là điều chính. Điều này không liên quan đến cuộc chiến sinh tử, ngay cả Văn Thánh cũng muốn hỗ trợ Trần Bình An, nhưng cũng không giúp được. Điều này không phụ thuộc vào học vấn lớn nhỏ hay tu vi cao thấp. Vì Văn Miếu đã bị đập vỡ, Văn Thánh tuy có học vấn nhưng thực sự vẫn còn ở đó. Văn Thánh rõ ràng có thể sử dụng học vấn lớn để áp chế Trần Bình An. Nhưng lâu dài mà nói, sẽ không bù đắp lại, còn dễ dàng dắt Trần Bình An vào con đường khốn khổ. Dương lão đầu liếc nhìn bầu trời, nói, để làm khách qua đường, vị lục trường giáo này ngược lại có thể giúp Trần Bình An tìm được một con đường khác. Tuy nhiên, Trần Bình An chắc chắn sẽ không đồng ý. Hơn nữa, có một điều mà Trần Bình An đoán rất chính xác, vị lục trường giáo này tâm tư luôn hướng về Trần Bình An mà Tề Tĩnh Xuân đã chọn. Tự nhiên không phải là Trần Bình An thực sự. Do đó, một khi tâm trí bất ổn, có khả năng bị lừa gạt trong Bạch Ngọc Kinh, bị biến thành con rối, tình huống 11 cảnh hay 12 cảnh không phải là không thể xảy ra. Một khi điều đó xảy ra, chắc chắn rằng đời đời kiếp kiếp, Trần Bình An sẽ không bao giờ thoát khỏi lòng bàn tay của lục trưởng giáo. Trịnh Đại Phong gật đầu, cái này giống như một người nam nhân, không chiếm được nữ tử thì trong lòng càng thêm bất an, nhìn càng tốt xem. Thực chất chỉ có vậy, Dương lão đầu không khỏi nói. Hôm nay ở trấn nhỏ có không ít thanh lâu. Trịnh Đại Phong mặt đỏ bừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư phụ, ta chỉ nói miệng mà thôi, thực ra không phải người như vậy đâu. Dương lão đầu hỏi, có vẻ như không liên quan đến vấn đề chính. Bảng hiệu của bàng giải phường bên này có 4 khối tam giáo, đã viết những gì? Trịnh Đại Phong trả lời, nho gia nói rằng, việc đáng làm thì phải làm. Đạo gia nói, thuận theo tự nhiên. Phật gia nói, không cầu bên ngoài. Bình gia nói, khí thế cao chót vót. Dương lão đầu cười hỏi, hãy suy nghĩ một chút xem. Trịnh Đại Phong suy nghĩ một lát, nói, việc đáng làm thì phải làm, chính là Trần Bình An đang gặp phải một bế tắc quan trọng. Dương lão đầu cười cười, đạo gia một thân mình cầu đại đạo, kết hợp cùng thiên địa, có phải là đẹp không? Vì vậy ta mới có thể nói Lục Trường giáo có thể cứu Trần Bình An từ đây đến suốt đời, vậy mà lại không quan tâm đến cuộc sống của người khác, cũng không mảy may chú ý đến sinh tử của cái tên nhóc Nê Bình kia. Văn Thánh đã mắng Lục Trường giáo là che chắn cho người mà không biết trời đất, nhưng trong mắt ta, thực sự không chỉ như vậy. Lúc đầu, Lục Trường giáo cầu đạo ở Hạo Nhiên Thiên Hạ lục địa bản đồ, có thể lúc đó là như vậy. Còn khi hắn chèo thuyền ra biển, mọi thứ đã bắt đầu khác đi, chính thức bắt đầu quên đi hình hài đó, cực kỳ phù hợp, gần gũi với đạo tổ đại đạo, vì vậy mới có thể trở thành đệ tử được đạo tổ yêu thích nhất. Riêng câu nói của Phật gia về việc sinh ra Phật hiểu, nhìn như Trần Bình An có hy vọng phá vỡ một pháp môn, nhưng thực tế không phải vậy. Thôi Sảm chắc chắn đã nghĩ ra đối sách từ lâu rồi. Còn về khí thế cao chót vót, Trịnh Đại Phong thấp giọng hỏi, cô ấy, Dương lão đầu không biểu lộ cảm xúc, nói, cô ấy, căn bản không quan tâm, có khi còn mong rằng Trần Bình An có cuộc sống thoải mái hơn một chút. Chỉ cần Trần Bình An không chết là được. Cho dù có đi vào một bên cực đoan, cô ấy cũng sẽ vui vẻ thấy điều đó. Trịnh Đại Phong gãi đầu, nói đi nói lại, Trần Bình An chắc chắn là không xong sao. Dương lão đầu cười nói, đến lúc đó, một ông phú ông trông coi đỉnh núi, người trông coi sơn môn của hắn, ăn uống miễn phí, không phải là rất tốt sao? Trịnh Đại Phong đột ngột ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào lão đầu nhi. Sư phụ cố ý muốn Trần Bình An trong lòng thoát khỏi những ham muốn xấu xa, dùng điều này để rèn luyện tâm kiếm, không muốn nói những điều bó hẹp về nhân nghĩa đạo đức, để Trần Bình An chỉ cảm thấy trời đất bao la, chỉ có một thanh kiếm trong tay, đó là lý do, đúng không? Dương lão đầu mỉm cười nói. Nếu nghĩ được như vậy, xem ra vẫn có chút tiến bộ. Trịnh Đại Phong ngập ngừng hỏi, đó có phải là điều cô ấy mong muốn không? Dương lão đầu lắc đầu, lộ ra một chút cảm khái và hoài niệm, lẩm bẩm. Cô ấy đâu có để tâm đến những thứ này. Cô ấy, chỉ là cô ấy, Trịnh Đại Phong cảm thấy bi thương. Thật đáng thương, thật sự đáng thương. Hắn nhớ lại hình ảnh người trẻ tuổi ngồi đối diện mình tại tiệm thuốc Hôi Trần, nhấm nháp hạt dưa, mỉm cười nhìn mọi người trong sân. Hắn cảm thấy, sau một trận đại nạn như vậy, người trẻ tuổi đó chắc chắn sẽ tìm thấy những ngày sống thoải mái hơn. Ai mà ngờ rằng, từ khi rời khỏi Lão Long Thành, lại có một cái gì đó đáng sợ hơn cả phi thăng cảnh Đỗ Mậu và bổn mạng vật nuốt kiếm thuyền đang chờ đợi Trần Bình An. Mùa thu đã tới, mùa thu đã về, cách chương.